Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, ám sát. Âu Dương Hùng xuất hiện sau lưng Lý Thanh, máu tươi thuận mũi kiếm không ngừng đem máu tươi toát ra. Đau đớn vô hạn phóng đại, càn quét toàn thân, Lý Thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Đột nhiên quay người, Lý Thanh ngang nhiên một chưởng vỗ ra, Âu Dương Hùng né tránh không kịp, một chưởng rơi vào vai của hắn phía trên, hùng mãnh lực đạo lập tức đem Âu Dương Hùng đánh bay. Thân thể rời khỏi mấy bước, lần nữa đứng vững thân thể, Âu Dương Hùng trong thần sắc lại là mang theo vui sướng chi ý. Nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nghiêm nghị nói ra, ta liền biết Vu Huyên tên phế vật kia không đối phó được ngươi. May mắn ta một mực chờ đợi đợi thời cơ tốt nhất. Lý Thanh mặt vô thần sắc, chậm rãi đem cắm vào phần bụng bên trong lợi kiếm rút ra. Thân thể run lên, nửa quỳ rạp xuống đất. Âu Dương Hùng trong thần sắc trở nên càng thêm vui sướng. Nhìn chăm chú lên Lý Thanh, lại không muốn phí công vùng vẫy. Lý Thanh thân thể đứng thẳng, hai tay gấp che lấy vết thương, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, từ trên chiến trường đi xuống kinh nghiệm nói cho hắn biết. Nếu là hắn hiện tại liền đi trị liệu, băng bó vết thương, như vậy tính mạng hắn khẳng định không lo. Thế nhưng là Lý Thanh tin tưởng Âu Dương Hùng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Trong mắt lạnh như băng bên trong nhiều có chút sát ý. Âu Dương Hùng bình yên vô sự xuất hiện ở đây, chính là mang ý nghĩa mình từ trên chiến trường mang xuống tới những lão binh kia toàn bộ chết hết. Giờ khắc này lòng tham đau nhức, nói ra ngoài, ai cũng là không thể nào sẽ tin tưởng. Một cái thân kinh bách chiến, dẫm lên vô số thi thể thượng vị Lý Thanh sẽ cảm giác được đau lòng. Thế nhưng là đây là thật, hít sâu một hơi, Lý Thanh đem trong thân thể đau đớn đè xuống, quanh thân nội lực càn quét mà ra, trở nên rất là cuồng bạo, liều mạng. Âu Dương Hùng trong thần sắc ý cười biến mất, khí thế cũng là tải kéo lên. Vương gia, ngươi đi, giao cho ta liền tốt. Lão Khôi thân thể bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở Lý Thanh bên người. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi, nhẹ giọng nói ra, Lão Khôi, ngươi không sao chứ? Lão Khôi cười lấy nói ra, không có việc gì, thụ một chút vết thương nhỏ, giống như là bị con ruồi con muỗi cắn một cái, không có gì đáng ngại. Lý Thanh còn muốn ngôn ngữ, Lão Khôi thân thể đột nhiên khẽ động, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Âu Dương Hùng. Vương gia, người đi trước băng bó vết thương, nơi này ta Lão Khôi đỉnh lấy. Trầm muộn thanh âm lọt vào tai, Lý Thanh do dự một chút, thân thể liên tục mà động, hướng phía trong mật thất mà đi. Lão Khôi thân thể dọc theo một đầu thẳng tắp đánh tới hướng Âu Dương Hùng. Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường chi ý, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một tia xúc động chi ý. Cái này Thiết Huyết Vương phủ bên trong hộ vệ đều là tên điên. Vì bảo hộ Vương phủ chu toàn, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi. Xúc khí, phát lực, Âu Dương Hùng cũng là ném ra một quyền. Cương mãnh hai quyền tại giữa không trung gặp nhau, phát ra như lôi đình nổ tung âm thanh. Hai người thân thể không khỏi riêng phần mình tách ra. Lão Khôi phát ra gầm lên giận dữ, hai chân đạp đất, ngang nhiên phát tới, dưới chân gạch xanh hệ số bị nghiền nát, thân thể vọt lên, giơ chân lên, một cái hung ác lên gối, mặt đối mặt cứng rắn. Âu Dương Hùng thần sắc tức thời biến đến vô cùng khó coi. Lão Khôi tốc độ thật sự là quá nhanh, giữa hai người mấy bước khoảng cách tại trong chớp mắt đã là tiếp cận. Mình lúc này làm ra phản kích chi thế đã là không thể nào. Chân phải hướng về sau rút khỏi nửa bước, đương nhiên rất ngắn thời điểm, Âu Dương Hùng có thể làm cũng chỉ có như thế. Ngang ngược đầu gối vọt tới Âu Dương Hùng, Âu Dương Hùng dưới hai tay đẩy, bày ra đón đỡ tư thế. Phanh va chạm thanh âm truyền ra, ngang ngược lực đạo khiến cho lấy Âu Dương Hùng hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục trên không trung xoay chuyển, dùng cái này đến tan mất tuyệt đại đa số lực đạo. Âu Dương Hùng muốn đứng vững thân thể, thế nhưng là Âu Dương Hùng tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Lão Khôi lần nữa cận thân, làm sao có thể? Âu Dương Hùng trong lòng không khỏi chấn động, còn đến không kịp làm ra mảy may ứng đối. Hắn chính là cảm thấy lưng về sau trùng điệp chịu một quyền. Bá đạo lực đạo như là lôi đình đồng dạng nổ tung. Âu Dương Hùng thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Lần này, Âu Dương Hùng thế nhưng là không khinh thường nữa. Mượn to lớn phản lực, triệt để cùng Lão Khôi kéo dài khoảng cách. Lão Khôi phát ra gầm lên giận dữ. Thân trên phát ra hung uy càng sâu. Thân thể bắn mạnh mà ra, đuổi theo hướng Âu Dương Hùng. Gặp này Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia vẻ lo lắng. Thân thể lần nữa lui lại, thừa cơ đứng ở trên nóc nhà. Lão Khôi thân thể vọt lên, Âu Dương Hùng vào đầu chính là một cái rất hung ác đá ngang quật mà xuống. Lão Khôi không cách nào leo lên nóc nhà, nhìn xem thân thể rơi xuống đất Lão Khôi. Âu Dương Hùng thần sắc như chút được gánh nặng, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, mình chủ quan cho Lão Khôi xuất kỳ bất ý thời cơ. Lão Khôi rất có lực sát thương chiêu thức thế mà để hắn có chút không cách nào ứng đối. Rất không tệ, vượt quá ngoài dự liệu của ta. Âu Dương Hùng nhìn chăm chú lên Lão Khôi ngôn ngữ nói. Lão Khôi nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, quấn quanh vết thương băng vải đã là triệt để bị máu tươi thẩm thấu. Đến, quang minh chính đại một trận chiến, Âu Dương Hùng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Toại nguyện mong muốn, sau một khắc, Âu Dương Hùng tựa như là đại bằng dương cánh bình thường. Từ trên nóc nhà đáp xuống, cương mãnh nắm đấm ném ra, Lão Khôi thân thể đứng vững. Nâng quyền nhanh tiếp, phanh phanh phanh hai người nắm đấm không ngừng giao phong. Quyền phong nổ tung, cường hoành uy thế không ngừng càn quét tứ phương. Kích động tầng tầng gợn sóng, Lão Khôi thân thể khẽ động không ngừng. Mặc cho lấy Âu Dương Hùng nắm đấm rơi vào hắn thân thể bên trên. Hắn hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc đều là điên cuồng chi ý. Giết địch 800, tự tổn 1000. Hiện tại Lão Khôi đã là hoàn toàn không quan tâm thương thế của mình. Hắn không tiếc lấy thương đổi thương. Mục đích lớn nhất truy cầu trọng thương Âu Dương Hùng. Tựa hồ đã nhận ra Lão Khôi ý đồ. Âu Dương Hùng ra quyền cũng là trở nên càng ngày càng hung ác. Mỗi một quyền đều là ẩn chứa cường hoành lực đạo. Ngươi tới ta đi. Hai người thật giống như là hoang nguyên phía trên chém giết dã thú. Ai cũng là không rơi vào hạ trong gió, một cái cương mãnh đấm thẳng ném ra, mang theo bá đạo vô song lực lượng, Lão Khôi trùng điệp nện ở Âu Dương Hùng lồng ngực phía trên. Âu Dương Hùng một cái nắm đấm cũng là rơi vào Lão Khôi huyệt thái dương phía trên. Lão Khôi đứng vững thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Huyết vụ tràn ngập đôi mắt của hắn. Hắn thấy được hết thảy đều là nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Đầu có chút không rõ. Âu Dương Hùng lui ra ngoài thân thể đứng vững. Một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Trong đôi mắt sát ý biến đến vô cùng tột đỉnh. Nhìn xem khí cơ hỗn loạn Lão Khôi. Thân thể đột nhiên đi ra. Phanh một quyền nện ở Lão Khôi hạ trên hàm. Tại một tiếng tiếng tạch tạch bên trong. Lão Khôi thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, vươn tay, Âu Dương Hùng bắt lấy Lão Khôi chân phải, ngang nhiên phát lực, Âu Dương Hùng nắm lấy Lão Khôi chân phải liền đem thân thể hướng trên mặt đất quẳng đi. Phanh phanh phanh trên mặt đất gạch đá không ngừng vỡ nát. Lão Khôi khí cơ cũng là tải từ từ suy giảm, thứ không biết chết sống, Âu Dương Hùng ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ngôn ngữ rơi xuống, đem Lão Khôi thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất.